Mãng Hoang Kỳ, chương 1619, góc truyện audio.com, cái này, nhiều hắc y đế quân trong truyền thuyết như vậy. Một ít vĩnh hằng đế quân thuần túy là bị uy áp hợp đạo của Kỳ Ninh hấp dẫn đến, chứng kiến băng phong quân đoàn xuất hiện, mỗi người sợ tới mức nhuyễn chân. Băng phong quân đoàn tùy tiện một binh sĩ cũng là chúa tể cấp, đều có thể đơn giản diệt sát bọn hắn. Chớ nói chi là ba vị tướng quân càng mạnh hơn nữa, thậm chí cô độc bệ hạ cầm đầu. Vị kia chính là thủ lĩnh băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ trong truyền thuyết. Nghe nói lần trước Bắc Minh đạo quân mang theo cầm hỏa thần, giết vài vị hắc y đế quân của băng phong quân đoàn. Bất quá băng phong quân đoàn một mực không có động tác, hôm nay vị cô độc bệ hạ này cuối cùng xuất hiện. 16 vực giới liên minh đạt phong lãnh chúa của chúng ta cũng tới, băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ cũng tới, hừ, chỉ sợ đều vì cầm hỏa thần a. Đây chính là hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết, ai không muốn. Bắc Minh đạo quân, chỉ là một đạo quân mà thôi, lại có cầm hỏa thần, ai dám đắc tội hắn. Hiện tại hắn hợp đạo thất bại, cô độc bệ hạ cùng đạt phong lãnh chúa mới xuất hiện đến tranh giành mà thôi. Những vĩnh hằng đế quân này lẫn nhau lặng yên truyền âm. Kỳ thật bọn hắn rất muốn trực tiếp đào tẩu, nhưng ngại bay quá chậm, xé rách thời không. Toàn bộ băng phong quân đoàn phát ra chấn động vô hình tràn ngập, bọn hắn căn bản không có can đảm xé rách hư không. Chỉ sợ bị băng phong quân đoàn tùy ý giết chết. Lúc trước thượng cổ đại chiến ta gặp được địch nhân Tây Tư tộc so với băng phong quân đoàn nho nhỏ của ngươi còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần, ta sử dụng thanh dương tinh không phải cũng tàn sát hết sao. Thanh âm của đạt phong lãnh chúa cũng mang theo sát khí. Cô độc ngươi muốn tranh giành cầm hỏa thần này cũng được, chúng ta lẫn nhau chậm rãi tranh giành, nhưng ngươi mang theo toàn bộ băng phong quân đoàn, nếu như đánh nhau, sợ sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên thương vĩnh hằng giới, không cẩn thận chỉ sợ thiên thương cung cũng bị lan đến. Yên tâm, nếu như ngay cả lực lượng cũng không thể khống chế ta cũng sống không tới hôm nay. Cô độc bệ hạ ngồi ở trên vương tọa, lạnh lùng nói. Về phần đồ sát băng phong quân đoàn, lúc trước thượng cổ đại chiến, bên cạnh ngươi cũng là có rất nhiều đại năng hỗ trợ cùng một chỗ sông, cùng một chỗ liều. Cuối cùng ngươi mới lập được đại công mà thôi. Hai vị, ngồi xuống nói đi. Kỷ Ninh bưng chén rượu, mở miệng nói, thanh âm nương theo đại đạo chấn động, vang vọng bầu trời, hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng một tia thần lực pháp lực. Ngươi liền không cần quản, ta cùng Đạt Phong, sẽ phân cái cao thấp. Thanh âm của cô độc bệ hạ lạnh lùng nói, Đạt Phong, xuất hiện đi, ngươi không đi ra ta sẽ đánh vào. Hừ, Đạt Phong lãnh chúa tức giận hừ một tiếng, lúc này đứng dậy. Bắc Minh tiểu hữu ta đi đuổi cô độc bệ hạ trước. Đạt Phong lãnh chúa nói. Mời, Kỷ Ninh cũng không khách khí, bưng chén rượu nhìn đạt phong lãnh chúa bay đi ra ngoài. Ông, vương tọa màu bạc của cô độc bệ hạ đột nhiên phát ra hào quang bay về phía hai bên cũng xuất hiện một tên cô độc bệ hạ ngồi vương tọa màu bạc. Ba cô độc bệ hạ phân biệt ngồi một vương tọa màu bạc phân ở ba khu. Khí thức giống như đúc, bảy trận, cô độc bệ hạ ra lệnh một tiếng, xôn xao, ba gã tướng quân kim y đế quân, đồ án, góc truyện audio.com. Bên ngoài thân mỗi người đều sáng lên, đồ án màu bạc bên ngoài thân của đại lượng hắc y đế quân dưới trướng bọn hắn cũng sáng lên. Vốn bọn hắn tràn ngập hàn khí rất nồng đậm, giờ phút này càng trực tiếp tạo thành băng chiều màu trắng, vô số hàn khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Ba gã tướng quân, rất nhiều binh sĩ này tạo thành một trận đồ màu bạc kỳ dị, bên ngoài thân bọn hắn cũng tạo thành một tầng giáp khải màu bạc. Đến đây đi, nhìn là băng phong quân đoàn ta lợi hại, hay đạt phong ngươi lợi hại. Cô độc bệ hạ lạnh như băng nói, đạt phong lãnh chúa từ trong thiên thương cung đạp trên hư không đi ra, con ngươi có chút co rụt lại. Kỳ thật hắn rất kiêng kỵ băng phong quân đoàn, nếu như chỉ một cô độc bệ hạ. Đối phó còn không tính rất khó khăn, nhưng băng phong quân đoàn dù sao số lượng nhiều lắm, muốn đối phó thanh dương tinh cũng phải sử dụng mấy lần. Nếu có thể diệt sát hắc y đế quân, thanh dương tinh phải phát huy uy năng rất mạnh, mỗi một lần trả giá đều rất lớn. Đối phó cô độc bệ hạ, hắn có 5 thành nắm chắc, càng có 10 thành nắm chắc bảo vệ tánh mạng. Nhưng đối phó cô độc bệ hạ xuất lĩnh toàn bộ băng phong quân đoàn, hy vọng thủ thắng chỉ có 1 thành, mà nắm chắc bảo vệ tánh mạng cũng chỉ có 8-9 thành. Bất quá khá tốt, cô độc bệ hạ đối mặt thanh dương tinh trong lòng cũng có kiêng kỵ, cho nên vừa ra là sử dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chia ra làm 3, chỉ cần diệt sát tất cả chỉ sợ ngươi cũng chết a. Đạt phong lãnh chúa lạnh như băng nói. Diệt sát ta, cứ thử xem, cô độc bệ hạ như trước bá đạo ngang ngược vừa mới nói xong, chỗ mi tâm của ba gã cô độc bệ hạ đồng thời bắn ra một đạo quang mang. Xoát, ba đạo lưu quang huyết sắc so với tốc độ phi hành của cầm hỏa thần còn nhanh hơn, trực tiếp thẳng hướng đạt phong lãnh chúa. Đạt Phong lãnh chúa bình tĩnh, chỉ là trước người xuất hiện một ngôi sao lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài ngôi sao có vô số đường vân, ngôi sao nhỏ bé này nhanh chóng biến lớn, biến thành hơn 10 trượng, bành bành bành, đơn giản chặn ba đạo lưu quang huyết sắc tập kích, sau đó Đạt Phong lãnh chúa đi tới, thân thể trực tiếp tiến vào trong ngôi sao. Thanh Dương Tinh, cô độc bệ hạ đau đầu, bảo vật này hắn cực kỳ kiêng kỵ, Thanh Dương Tinh của Đạt Phong lãnh chúa chính là binh khí chiến tranh của Tây Tư tộc, ảnh hưởng một phương khu vực, người khống chế có thể trốn ở trong Thanh Dương Tinh, cực kỳ an toàn. Mặc dù hắn có Thanh Dương Tinh, nhưng hắn dù sao cũng không phải Tây Tư tộc, có lực lượng gần như vô hạn thao túng Thanh Dương Tinh. Hơn nữa thủ đoạn của ta nhiều, lệnh cho cả băng phong quân đoàn chém giết, chỉ cần vây khốn Thanh Dương Tinh này, như vậy hắn trốn ở bên trong, cũng tương đương lâm vào lồng giam, chỉ có một con đường chết. Cô độc bệ hạ thầm suy nghĩ, nhưng hắn cũng minh bạch hy vọng giết chết Đạt Phong lãnh chúa tương đối thấp, trả giá lại cực kỳ cao. Chỉ cần làm cho Đạt Phong lãnh chúa này thao túng Thanh Dương Tinh chạy trốn, ta liền thắng. Cô độc bệ hạ rất thanh tỉnh. Cách chương.